không ai nghe được Tĩnh Cửu cùng Cố Thanh sau lại cái kia lần nói chuyện với nhau, đại đa số người không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn rất lợi hại, lại có thể vượt biên chiến thắng đối thủ của mình, mà Cửu Phong Dặm sư trưởng ở kiếm đạo chìm đắm nhiều năm, từ nơi này tràn kiếm đấu dặm phẩm ra khỏi chút ít hơi không tầm thường đắc ý vị. Không vô chương, Tĩnh Cửu có thể bắt đến phi kiếm dấu vết dựa vào là chỉ có thể là một đôi mắt thường, này là bực nào kinh người một lực, xưng là kiếm con mắt cũng chút nào không quá đáng, hơn nữa kiếm của hắn nguyên vô cùng đầy đủ, có thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ huy động thân kiếm, như thế mới có thể chính xác địa đánh trúng Cố Thanh phi kiếm. Có thể đánh trúng kiếm của đối phương không có nghĩa là có thể đánh rơi kiếm của đối phương. Cửu Phong sư trưởng nhóm thấy vậy rất rõ ràng, mỗi lần Tĩnh Cửu rơi kiếm thời điểm, cũng sẽ khẽ chuyển động cổ tay, dùng chính mình kiếm dày nhất thực nơi cùng Cố Thanh phi kiếm yếu kém nhất nơi tiếp xúc, vấn đề là ở hắn vừa làm thế nào biết Cố Thanh phi kiếm nơi nào yếu kém nhất. Này không có bất kỳ giải thích, chỉ có thể nói Tĩnh Cửu trời sanh đối với kiếm có cực mạnh nhạy cảm độ. Loại này kiếm kỹ vô cùng phức tạp, nhưng ở Tĩnh Cửu trong tay thi triển ra nhưng vô cùng đơn giản, bởi vì hắn xuất kiếm quá mức thông thuận, thế cho nên có can đảm hồn nhiên thiên thành cảm giác, làm cho lấy kiếm pháp tinh diệu xưng vân hành phong tất cả mọi người sinh lòng ca ngợi. Nhất làm người ta động dung lại là một người khác sự thật. Một năm trước, Tĩnh Cửu nói mình muốn dùng Thích Việt Phong Mạc sư thúc lưu lại thanh kiếm kia, có người cho là hắn là mưu lợi, có người cho là hắn là thiện lương, thẳng đến giờ này khắc này, mọi người mới biết được thì ra là hắn là nhìn trúng cái thanh này kiếm khoan hậu bền chắc, có thể đầy đủ phát huy hắn kiếm nguyên phong bái, kiếm con mắt như thần đặc điểm. Kiếm tâm như thế tỉnh táo, kiếm cảm nhạy cảm như thế, hơn nữa trời xanh đối với kiếm như thế giải, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tĩnh Cửu ở kiếm đạo trên thiên phú vô cùng kinh người. Nếu như nói Trác Như Tuổi, Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế là thích hợp nhất tu đạo trời sanh đạo loại, vậy hắn chính là trời sinh hẳn là sử dụng kiếm người. Thanh Sơn Tông chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, đối với bọn họ mà nói giống như vậy đệ tử có thể nào bỏ qua. An tĩnh thời gian rất lâu trong mây mù, đi ra khỏi một vị lão giả. Vị lão giả kia dung mạo có chút xấu xí, màu da vô cùng đen, chính là Thiên Quang Phong Mặt Trưởng Lão. Mặt Trưởng Lão đi tới nhai bờ, nhìn bên dòng suối Tĩnh Cửu, có chút khẩn trương địa xoa xoa đôi bàn tay, nói, Tĩnh Cửu, ngươi có bằng lòng hay không theo ta học kiếm? Nhai đang lúc vốn là rất an tĩnh, theo những lời này, quanh một tiếng náo loạn lên. Tĩnh Cửu, ngươi nhưng nguyện tới ta Bích Hồ Phong thừa kiếm. Ta lấy Tích Lai Phong thân phận của phong chủ hứa hẹn ngươi. Chỉ cần ngươi chịu tới ta ngọn núi, ta trên đỉnh hạ chắc chắn toàn lực. Vân Hành Phong Thương Điệu kiếm pháp, mới cùng thiếu niên này nhất tương hợp, các ngươi tranh giành cái gì tranh giành. Nghe những thứ này tiếng cãi vã, đêm qua bị chút ít vết thương nhẹ Trì Yến, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nghĩ tới trước đó không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, Thượng Đức Phong vẫn thế nào đoạt qua được nhà khác. Mặt trưởng lão con nói một câu nói liền bị cắt đứt, sinh khí đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng qua là cũng xem không đại xuất. Cũng câm miệng. Mặt trưởng lão tính tình từ trước đến giờ rất tốt, nhưng tốt thì khí tượng người ngươi tức giận, lại là hơn dọa người. Trên thạch bích chảy xuôi nước trong bị kiếm ý kích thích nơi tản ra, biến thành đầy trời mưa sa. Nhai đang lúc tiếng cãi vã dần dần bình tức. Các ngươi trước kia không cũng cảm thấy tên tiểu tử này là phế vật sao? Làm sao hiện tại cũng thay đổi? Mặt trưởng lão nhìn Chiêu Phong mọi người trơ trẽn nói, các ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta đoạt. Lời này rất trực tiếp, Bích Hồ Phong, Vân Hành Phong, Tích Lai Phong mọi người không cách nào ứng đối, chỉ có thể trầm mặc. Mặt trưởng lão nhìn về Tĩnh Cửu, mặt xấu trên đống ra làm hết sức cười ôn hòa cho. Nói, ngươi biết ta cùng bọn người kia không giống với, ta nhưng là vẫn cũng rất coi trọng ngươi, chỉ sợ trong nửa năm này ngươi chưa từng đi một lần kiếm phong, ta cũng vậy tin chắc ngươi hôm nay sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta. Lúc này Mai Lý đi tới nhai bờ, lãnh cười nói, ta nhưng không có gì ngượng ngùng, ta xem trung đứa nhỏ này thời điểm, mặt sư huynh ngươi còn không biết hắn là ai vậy. Mặt trưởng lão nghe vậy cứng họng. Mai Lý nhìn nơi xa Lâm Vô Tri một cái, nói, ta đã sớm phát nói chuyện, Tĩnh Cửu chỉ có thể là chúng ta Thanh Dung Phong, các ngươi ai muốn cùng ta đoạt, đừng trách ta không khách khí. Vừa lúc đó, Một đạo hùng hậu mà ấm áp thanh âm vang lên. Mai sư muội lời ấy sai rồi, nếu như nói ai trước hết coi trọng hắn, liền có tư cách thu hắn vào ngọn núi, như vậy ta Thích Việt Phong chỉ sợ muốn xếp hạng ở phía trước nhất. Nói chuyện chính là Thích Việt Phong phong chủ Quảng Nguyên chân nhân. Mai Lý vẻ mặt vi run sợ, không mình hành lễ, lại không chịu thối lui, nói, bản thân ta không biết, chân nhân khi nào lại chú ý quá Tĩnh Cửu. Quảng Nguyên chân nhân cảm khái nói, vậy còn là 2 năm trước chuyện rồi, lúc ấy nghe nói Nam Tùng Đình ngoại môn ra khỏi vị trí thức hơn người, học thức uyên bác đệ tử, lúc ấy ta liền làm người ta truyền lời Lữ Sư Điệt, hỏi tên đệ tử kia có nguyện ý không tới ta Thích Việt Phong, Tĩnh Cửu, ngươi còn nhớ được chuyện này. Diễn Chính gật đầu. Mai Lý mới biết được lại có như vậy một đoạn chuyện xưa, bất đắc dĩ nói, chân nhân ngươi khi đó là muốn hắn đi ngươi dưới đỉnh làm chấp sự, nơi nào là nhìn ra hắn kiếm đạo trên thiên phú. Hôm nay thừa kiếm đại hội náo nhiệt nhất chính là hiện tại. Đều ngọn núi đều mơ tưởng Tĩnh Cửu thừa kiếm, ngươi có đạo lý của ngươi, ta có của ta sâu xa, đều không nhường cho. Liễu Thập Tuế thời điểm cũng không có tranh đoạt lợi hại như thế, bởi vì trước đó Chiêu Phong liền biết nói, hắn hẳn là chưởng môn rơi xuống con cờ. Tĩnh Cửu không có bất kỳ bối cảnh, Chiêu Phong như thế nào lại bỏ qua cho hắn. Nhìn sư trưởng nhóm tranh chấp không nghỉ, thậm chí ngay cả Thích Việt Phong phong chủ cũng tự mình ra mặt, bên khe suối các đệ tử rất là giật mình. Năm gần đây lục tục tiến vào Nam Tùng Đình chừng 10 tên đệ tử hưng phấn không thôi, thầm cảm giác cùng có vinh yên, Ngọc Sơn sư muội nhìn đứng ở trên tảng đá Tĩnh Cửu, lại càng kích động khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dùng quả đấm nhỏ đập bên cạnh vui mừng sống quận Nguyên Họ Thiếu Niên mấy cái, Nguyên Họ Thiếu Niên bị đau, cũng không dám kêu ra tiếng âm, rất là vô tội. Tranh chấp cuối cùng không thể nào cứ như vậy kéo dài đi xuống, hiện tại lựa chọn quyền lực ở Tĩnh Cửu trong tay mình. Tĩnh Cửu, ngươi chọn kia ngọn núi. Chủ trì thừa kiếm đại hội Thích Việt Phong trưởng lão nhìn hắn nghiêm túc hỏi, sau đó hắn khẽ cúi đầu, dùng thấp như ruồi nhặn, chỉ có mình cùng Tĩnh Cửu có thể nghe được thanh âm nói, không chơi trống rỗng, ta Thích Việt Phong khác không có, đang dược linh quả có thể nói là lấy chi không kiệt, phong chủ nơi nào còn có chút ít thứ tốt chưởng môn cũng lấy không được, những thứ này cũng có thể là của ngươi. Tĩnh Cửu cười cười. Ban đầu ở trong thôn Thôi Diễn tính toán thời điểm, hắn làm an bài là tiến vào Bích Hồ Phong, nhưng hiện tại Lôi Phá Vân đã chết, hắn lại đi Bích Hồ Phong ý nghĩa đã không lớn. Mai Lý đối với hắn có chút chiếu cố, hơn nữa trước đây thật lâu liền biểu lộ để cho hắn thừa kiếm đắc ý nguyện, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, Thanh Dung Phong hắn là đánh chết cũng sẽ không đi. Tích Lai Phong tu hành chính là cùng người giao thiệp với, nhưng hắn không thích cùng người giao thiệp với. Vân Hành Phong dặm tu hành chính là cùng kiếm giao thiệp với, đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết. Thích Việt Phong tu hành áp lực tương đối nhỏ lại, cuộc sống thanh nhàn, bất quá ngọn núi đang lúc đệ tử trừ sửa sang lại điển tịch, còn muốn hầu hạ này chiều chuộng dược thảo vườn trái cây, rất là phiền toái, mấu chốt nhất chính là, Thích Việt Phong trên hầu tử nhiều nhất, từ mới đến muộn om sòm không ngừng, thật là làm hắn không thích. Như thế xem ra Thiên Quang Phong cũng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Vô Tri làm không kém, Mặc Trì mặc dù vẫn là như năm đó giống nhau cả Lâm, nhưng tính tình cũng cùng năm đó giống nhau chân chất đàng hoàng, hơn nữa thừa kiếm Thiên Quang Phong mà nói, liền có thể cùng Liễu Thập Tuế một lần nữa biến thành cùng cành đệ tử, nghĩ tới xem ra Tiểu Hắc Mặc sẽ xuất hiện cái gì vẻ mặt, Tĩnh Cửu cảm thấy rất có ý tứ. Đang ở hắn chuẩn bị làm ra quyết định thời điểm, chợt thấy trên tảng đá thiếu nữ, bỗng nhiên sinh ra một cái tư tưởng mới. Ta muốn còn muốn nghỉ. Tĩnh Cửu đối với vị kia Thích Việt Phong trưởng lão nói. Thích Việt Phong trưởng lão có chút thất vọng, còn là dựa theo quy củ nói, có thể, nhưng ở thừa kiếm đại hội kết thúc lúc trước, ngươi phải làm ra quyết định. Thất vọng của hắn là ở Tĩnh Cửu không có lập tức làm ra quyết định, gia nhập Thích Việt Phong, ông loại nghĩ gì này người còn có Thanh Dung Phong Mai Lý, Thiên Quang Phong Mặc trưởng lão. Có ít người thất vọng là ở cảm thấy Tĩnh Cửu biểu hiện quá mức kiêu ngạo, các trưởng bối đối với ngươi có phần coi trọng, ngươi lại còn ở chọn ba lấy tứ, cho là mình thật rất rất giỏi sao. Tĩnh Cửu đi trở về đá xanh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn nói, rất giỏi. Tĩnh Cửu nói, bình thường. Triệu Tịch Nguyệt nói, kiếm của ngươi đạo thiên phú có thể xếp tiếng ta đã thấy trong đám người tiền tam. Tĩnh Cửu thật tình nói, Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm quang rời tay áo, lẳng lặng dựng ở trước người Triệu Tịch Nguyệt, chính là thanh tiểu kiếm màu xanh kia. Cái thanh kiếm này vô cùng cổ xưa, trừ chuyện đó ra, cũng không có quá mức chỗ đặc thù. Ban đầu Triệu Tịch Nguyệt tiến vào nội môn 3 tháng, liền ở kiếm phong được thanh kiếm này nhận chủ, rung động rất nhiều người, nhưng có rất nhiều người cảm thấy có chút tiếc hận. Cái thanh kiếm này chất liệu tương đối bình thường. Khi bọn hắn nghĩ đến, nếu như Triệu Tịch Nguyệt kiên nhẫn hơn chút ít, hoàn toàn có thể có lấy được kiếm tốt hơn. Nàng chuẩn bị xuất kiếm, lại bị ngăn trở. Vị Thích Việt Phong trưởng lão chủ trì đại hội, nhìn nàng vô cùng hiền lành nói, ngươi cũng không cần diễn. Đổi lại có ưu tú đệ tử có thể sẽ vào lúc này kiên trì hẳn là cùng đồng môn khác giống nhau đãi ngộ, như thế mới có thể thể hiện tông phái công chính. Nhưng không biết là bị Tĩnh Cửu ảnh hưởng hay là bởi vì nàng cũng cảm thấy diễn kiếm rất nhàm chán, rất phiền toái, Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, trực tiếp đem kiếm một lần nữa thu hồi trong tay áo. Dĩ nhiên cũng không có ai hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Duy nhất có tư cách hướng nàng khởi xướng khiêu chiến Cố Thanh, đã thua ở trong tay Tĩnh Cửu. Như vậy kế tiếp tự nhiên chính là thời khắc thừa kiếm đại hội hấp dẫn người ta nhất, lựa chọn cùng với được lựa chọn. Cùng tranh đoạt Tĩnh Cửu lúc kịch liệt cảnh tượng bất đồng, vách núi rất là an tĩnh, ngược lại tăng thêm mấy phần khẩn trương. Xem ra tất cả mọi người rất rõ ràng trình tự rồi. Thích Việt Phong trưởng lão hướng về phía trên núi Chiêu Phong mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy thì theo như thứ tự đến đây đi. Nghe ý tứ của những lời này, tất cả mọi người rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Xem ra, chuyện như vậy ở trong lịch sử Thanh Sơn Tông thừa kiếm đại hội từng phát sinh rồi. Thời điểm tất cả ngọn núi đều mơ tưởng một gã đệ tử, nếu như cạnh tranh quá mức kịch liệt, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Loại thời khắc này cần nói trước xác định tốt quy trình. Cửu Phong sẽ dựa theo thứ tự cùng tên đệ tử kia tiến hành trao đổi. Nơi này thứ tự nhưng thật ra là nghịch tự, từ xếp hạng cuối cùng ngọn núi bắt đầu. Trước hết đứng ra là Bích Hồ Phong. Đêm qua mới được làm Bích Hồ Phong chủ vị kia du giả thượng cảnh sư bá, nói mấy câu nói. Sau đó là Tích Lai Phong chủ đi ra ngoài nói mấy câu nói. Rất rõ ràng, bọn họ đối với nhận được Triệu Tịch Nguyệt không có bất kỳ lòng tin, chẳng qua là giới thiệu sơ lược một chút bản phong đặc điểm, khuyên mấy câu. Thích Việt Phong chủ chuẩn bị thu Tĩnh Cửu làm đồ đệ, cho nên đứng ra là một vị trưởng lão khác. Thanh Dung Phong chủ dịu dàng thanh âm ở trên núi tiếng vọng thời gian rất lâu, mọi người mới biết được vị Thanh Sơn Tông cảnh giới cùng bối phận cao nhất cô gái đối với Triệu Tịch Nguyệt hẳn là nhất định phải được. Vân Hành Phong suy nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt 2 năm qua một mực trên kiếm phong khổ tu, mấy phe cơ hội không nên nhỏ, cũng dùng thời gian rất lâu tiến hành trình bày. Kế tiếp là Thượng Đức Phong. Lần này thừa kiếm đại hội Thượng Đức Phong vẫn như năm trước như vậy, rất là không bị đệ tử ưu ái. Ở rất nhiều người nghĩ đến càng không có cơ hội gì. Ai cũng không nghĩ tới một đạo thanh âm lãnh khốc mà uy nghiêm vang lên. Ngươi là ta Thanh Sơn tương lai, gặp dung sư con hội ngộ ngươi tu hành, để ta đánh đi. Nhiều năm không có thu đồ, thậm chí rất ít tham gia thừa kiếm đại hội Thượng Đức Phong chủ Nguyên Kỵ Kình lại tới, hơn nữa quyết định tự mình truyền kiếm. Thượng Đức Phong mặc dù không được hoan nghênh, nhưng Nguyên Kỵ Kình là ai? Hắn là Thanh Sơn kiếm luật. Cửu Phong có ai tư lịch già hơn, quyền vị cao hơn, cảnh giới càng sâu, có tư cách thu Triệu Tịch Nguyệt làm đồ đệ hơn. Toàn trường ồ lên, sau đó rất nhanh an tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Vừa lúc đó, lại có biến hóa không tưởng được xảy ra. Tiểu Tịch Nguyệt, ngươi có bằng lòng theo ta học kiếm hay không? Thanh âm này ôn hòa mà xa xưa, phảng phất trên đường ven biển gió mang theo vô số ẩm thấp. Rơi vào trong lòng mọi người. Mọi người vô cùng giật mình. Bởi vì đó là chưởng môn thanh âm. Khó trách lúc trước Thiên Quang Phong do Bạch trưởng lão ra mặt thu Liễu Thập Tuế làm thừa kiếm đệ tử, thì ra là chưởng môn đại nhân là phải đem tên của mình để lại cho Triệu Tịch Nguyệt. Chẳng lẽ Triệu Tịch Nguyệt từ bắt đầu chính là người chưởng môn chọn trúng? Chẳng lẽ cái bí ẩn kia rốt cục muốn cởi bỏ sao? Vấn đề là ở... Chưởng môn những năm trước đây đã thu Trác Như Tuế làm quan môn đệ tử, chẳng lẽ hắn muốn phá lệ? Trác Như Tuế, Liễu Thập Tuế, hơn nữa Triệu Tịch Nguyệt, nếu như ba trời sinh đạo chủng cũng quy thiên quan phong. Trên núi không khí trở nên có chút khẩn trương. Bất kể là Thanh Dung Phong vẫn là trong ngày thường chỉ nghe lệnh Thiên Quang Phong Vân Hành Phong đối với lần này cũng sinh ra thật lớn ý kiến. Ngay cả Bích Hồ Phong cùng Thích Việt Phong, Tích Lai Phong vốn là không có quá nhiều ý nghĩ, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tại sao phải? Nhưng ai dám cùng trưởng môn đại nhân tranh đồ? Để cho chính nàng chọn đi. Nguyên Kỵ Kình thanh âm lãnh đạm chí cực. Chỉ có hắn có thể ngăn cản trưởng môn tiếp tục nói chuyện. Bởi vì hắn đã từng là sư huynh cùng phong của trưởng môn. Không sai. Thanh Dung Phong chủ nói, Nguyệt Nhi ngươi mà tỉnh táo chút ít, chớ để bị chút chuyện rối loạn tâm thần, làm sao chọn cũng được, không phải sợ. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không nói gì. Vô luận là Thượng Đức Phong bỗng nhiên lên tiếng, vẫn là trưởng môn tự mình muốn mời, cũng không thể làm cho ánh mắt của nàng có bất kỳ biến hóa. Thẳng đến lúc này, nghe được Thanh Dung Phong chủ những lời này, nàng mày rậm như kiếm bình thường vén lên, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Từ Triều Ca Thành đi tới Thanh Sơn, từ Nam Tùng Đình đến Nội Môn, vô số người cũng muốn biết, nàng sẽ ở Thừa Kiếm Đại Hội lựa chọn ngọn núi nào. Nàng chưa từng nói ra ý nghĩ của mình, ngay cả nhỏ bé nhất thái độ cũng không có lộ ra, vì chính là chờ tới cơ hội này. Làm sao chọn cũng có thể. Nàng lặp lại một lần lời của Thanh Dung Phong chủ. Nguyên Kỵ Kình lạnh giọng nói, không sai, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản ngươi. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt lướt qua núi cao, nhìn về phương xa trong mây mù Cửu Phong nơi nào đó. Bao gồm Thanh Dung Phong chủ ở bên trong một chút người đột nhiên cảm giác được xảy ra chuyện, muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Thần Mạc Phong. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nói. Cái gì? Nàng đang nói cái gì? Triệu Tịch Nguyệt khẽ mỉm cười, hai gò má hiện ra nhợt nhạt má lúng đồng tiền. Ta nói, ta muốn thừa kiếm Thần Mạc Phong. Trên núi một mảnh an tĩnh, mọi người vô cùng khiếp sợ, rất nhiều người cho là mình nghe lầm. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng cự tuyệt trưởng môn đại nhân cùng Nguyên Kỵ Kình, lựa chọn Thần Mạc Phong. Thần Mạc Phong là Thanh Sơn đệ cửu phong. Vấn đề là, nàng tại sao có thể chọn ngọn núi này? Thanh Dung Phong chủ thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm của nàng không hề như bình thời như vậy thanh nhu, mà là nhiều vài phần lạnh lùng cùng nghiêm túc ý vị. Ngươi cũng đã biết, mấy trăm năm qua, Thần Mạc Phong vẫn không có tham gia Thừa Kiếm Đại Hội. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, biết, bởi vì Cảnh Dương Sư Thúc Tổ cũng không thu đồ. Mấy trăm năm qua, Thanh Sơn đệ cửu phong đều chỉ có Cảnh Dương một người. Cảnh Dương một lòng cầu đại đạo, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua truyền thừa. Thanh Sơn Tông sớm đã thành thói quen Thừa Kiếm Đại Hội không có quan hệ gì với Thần Mạc Phong. Ngươi đã biết, vì cái gì còn muốn chọn đệ cửu phong? Thanh Dung Phong chủ thanh âm ẩn có phong mang, qua mấy năm nữa đệ cửu phong sẽ lập truyền thừa mới, nhưng đó là chuyện tình các sư đệ sư muội ngươi cần suy nghĩ. Trước lúc Cảnh Dương không có phi thăng, cho dù hắn không thu đồ, cũng không ai dám nói gì. Hiện tại Thanh Sơn Tông làm sao có thể để cho Thần Mạc Phong như vậy trống không? Thanh Sơn Tông môn quy thảo luận rất rõ ràng, nếu ba lần thừa kiếm đại hội không người nào thừa kiếm, đỉnh núi này truyền thừa sẽ bị coi làm đoạn tuyệt, trọng khai mạch mới. Vấn đề là, trọng khai mạch mới sau Thần Mạc Phong vẫn là nàng muốn đi Thần Mạc Phong sao? Triệu Tịch Nguyệt nhìn trên núi, trầm mặc thời gian rất lâu. Hơn 10 năm vô cùng nhiều hình ảnh, phản phất ở thạch bích nước chảy hiện ra. Nàng thuở nhỏ thông tuệ hơn người, lúc còn rất nhỏ đã xem xong 3.000 bộ sách. Sau đó, nàng bắt đầu chuẩn bị tu hành cùng với tu hành. Tu hành là chuyện vô cùng khổ, đơn điệu mà khô khan, hơn nữa thường thường kèm theo tinh thần cùng trên nhục thể đồng thời thống khổ. Tại trong thành Triều Ca, nàng là một gã quý tộc thiếu nữ. Nhưng nàng so sánh với tuyết quái trong vương quốc băng tuyết còn có thể chịu được cực khổ hơn. Đi tới Thanh Sơn, nàng lại càng chăm chỉ không cách nào hình dung, dùng mạnh sư ban đầu lời nói, nàng khắc khổ căn bản không giống một thiên tài. Tuổi dậy thì, nàng ở kiếm phong ngồi xuống chính là 3 năm, rối bù, đầy người bụi, làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là nhận được tư cách thừa kiếm, cùng với tư cách có thể tự do lựa chọn. Tại sao? bởi vì ta không muốn xem đến một ngọn núi mới. Nàng nói, ta muốn vì thần mạc tiếp tục truyền thừa. Thanh Dung Phong chủ trầm mặt đôi chút, hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì ta vốn chính là thừa kiếm đệ tử mà Cảnh Dương sư thúc tổ chọn trúng. Tĩnh Cửu ngồi ở trên tảng đá, nhìn nước suối, nghĩ thầm nguyên lai là như vậy à. Cái đáp án vô số người đều muốn biết như vậy để lộ. Đáp án này nhìn như không là thường lắm, nghĩ kỹ lại ở giữa lại ẩn lấy vô số ý vị. Vách núi lâm vào thời gian dài yên tĩnh, mọi người bởi vì rung động mà im lặng. Cuối cùng vẫn là Thanh Dung Phong chủ đánh vỡ trầm mặc, dùng thanh lãnh thanh âm tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn đã phi thăng, ngươi cùng với ai học kiếm? Phất Tư kiếm theo hắn mà đi, ngươi lại có thể thừa cái gì kiếm? Có đến đây xem lễ tân khách chú ý tới, thời điểm Thanh Dung Phong chủ nhắc tới Cảnh Dương chân nhân cũng không dùng tôn xưng, không có xưng sư thúc, mà là trực tiếp xưng hắn, nhưng không biết vì cái gì, vô luận là Thanh Sơn Tông trưởng môn vẫn là Nguyên Kỵ Kình đều không nói gì. Tự hồ đối với bọn hắn tới nói đây là chuyện rất bình thường. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, theo Thanh Sơn cựu lệ, chỉ cần ta có thể leo lên thần mạc phong, cầm tới Phất Tư kiếm, liền coi như thừa kiếm thành công. Chỉ cần thừa kiếm thành công, như vậy Thanh Sơn đệ cửu phong truyền thừa liền có thể không đoạn tuyệt, về phần như thế nào học kiếm, nàng hiện tại tịnh không để ý. Trong vách núi vang lên Nguyên Kỵ Kình thanh âm lãnh khốc. Thần mạc phong tự phong. Trừ phi Thanh Sơn đại trận mở kiếm mạch mới có thể mở ra con đường. Ngươi muốn tiếp nối thần mạc phong kiếm mạch, Thanh Sơn đại trận tự nhiên không cách nào giúp ngươi, trèo núi con đường hung hiểm vô cùng, đừng bảo là ngươi chỉ là cái thừa ý cảnh phổ thông đệ tử, cho dù là các sư thúc du giả cảnh của ngươi cũng hẳn là cửu tử nhất sinh hạ tràng, như thế ngươi vẫn kiên trì. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, ta đã phải thừa kế sư thúc tổ kiếm, như thế nào lại sợ chết? Thần mạc phong kiếm tên Phất Tư, dùng cửu tử kiếm quyết. Đây chính là cửu tử dứt khoát ý tứ. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc một lát, nói ra, tốt tốt tốt. Ba chữ này hắn nói không có chút nào cảm xúc, cũng không biết là ca ngợi Triệu Tịch Nguyệt dũng khí, vẫn là không lời nào để nói. Nguyên lai. Ngươi là tiểu sư thúc chọn trúng đệ tử. Tuổi còn nhỏ liền có khí phách này, không hổ là người tiểu sư thúc nhìn trúng. Ta đồng ý ngươi. Thanh Sơn thanh âm của trưởng môn bên trong tràn đầy cảm khái cùng hồi ức, còn có chút vui mừng. Nguyên Kỵ Kình thanh âm y nguyên lạnh lùng, nếu ngươi thất bại mà may mắn còn sống, trong 3 năm không thể thừa kiếm, y nguyên chỉ có thể ở bên khe suối tự học, hiểu chưa? Cái trừng phạt này nhìn như phổ thông, trên thực tế phi thường nặng. Thời gian 3 năm không thể tiếp xúc đến chân chính huyền diệu kiếm quyết, càng không có minh sư chỉ điểm. Coi như Triệu Tịch Nguyệt là trời sinh đạo chủng, tu hành cũng sẽ phi thường khó khăn, chí ít cùng những thừa kiếm thành công đồng môn so sánh sẽ chậm rất nhiều, mà tu hành loại chuyện này một bước chậm, từng bước chậm, như thế nặng nề hậu quả ai muốn tiếp nhận. Rất nhiều xem lễ tân khách trên mặt đều lộ ra vẻ không đành lòng, huống chi Thanh Sơn Tông các đệ tử, rất nhiều người đều nghĩ thay Triệu Tịch Nguyệt cầu tình. Nhưng làm Thanh Sơn Tông chấp chưởng kiếm luật cự đầu, Nguyên Kỵ Kình nói lời chính là môn quy nhất quyền uy giải thích, liền xem như trưởng môn cũng không thể tùy tiện phủ định. Quá Nam Sơn đi đến bờ sườn núi, đối phía chư vị sư trưởng hành lễ, bẩm, vậy có thể để Triệu sư muội nhập Lưỡng Vong Phong không? Mọi người minh bạch hắn ý tứ, cảm thấy không hổ là Thanh Sơn Tông thủ tịch đệ tử, thông minh mà nhanh trí. Thanh Dung Phong chủ nói ra, ta cảm thấy có thể. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc không nói. Mọi người nhất thời buông lỏng rất nhiều. Tại Lưỡng Vong Phong có thể tiếp xúc đến chiêu phong tất cả kiếm pháp. Về phần Nguyên Kỵ Kình nói Triệu Tịch Nguyệt không thể thừa kiếm. Cố Thanh tại tẩy kiếm giai đoạn đều đã học lén thích việc phong lục long kiếm quyết, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Ngoại trừ Quả Thành Tự, Thủy Nguyệt Am, Huyền Linh Tông các tông phái, đến đây Thanh Sơn xem lễ còn có thân phận tương đối đặc thù người, đến từ Triều Ca Thành 2 vị vương công. Trên thế gian bọn hắn là quyền cao chức trọng đại nhân vật, tại Thanh Sơn Tông dạng này thế ngoại tu tiên chi địa lại nhất định phải điều thấp. Từ đầu đến giờ, 2 vị này một mực duy trì trầm mặc, trên mặt mang thận trọng tiếu dung. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn lúc này lại bỗng nhiên đứng dậy đối Thanh Sơn Tông quyết định cùng Triệu Tịch Nguyệt dũng khí thêm tán dương. không ai minh bạch hai vị vương công vì sao làm như vậy. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là cảm thấy Thanh Sơn Tông làm như vậy rất dối trá, coi như sẽ không ở trước mặt vạch, cũng không có ca ngợi đạo lý. Triệu Tịch Nguyệt từ suối ở giữa đi trở về đá xanh ngồi xuống. Thư kiếm bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn đứng, không hề ngồi xuống qua. Ánh mắt của nàng nhìn không ra dị dạng, nhưng Tĩnh Cửu chú ý tới, nàng thái dương bên trong ẩn có ẩm ướt ý, nghĩ đến tâm tình vẫn còn có chút khuấy động. Hắn hỏi, ngươi cứ như vậy muốn lên ngọn núi kia? Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Sau đó Lưỡng Vong Phong thu Cố Thanh, còn lại mấy đệ tử cũng đều có chỗ. Chủ trì Thừa Kiếm Thích Việt Phong trưởng lão nhìn về phía Tĩnh Cửu, hỏi, ngươi nghĩ được chưa? Rất nhiều người giờ mới nhớ tới vị thiếu niên áo trắng chấn kinh toàn trường còn không có làm ra lựa chọn của mình. Triệu Tịch Nguyệt lựa chọn mang đến quá nhiều chấn kinh, đúng là để có ít người quên việc này. Mọi người không nghĩ tới, tiếp lấy lại có chấn kinh mới đến. Nghĩ kỹ. Tĩnh Cửu nói ra, ta cũng tuyển thần Mạc Phong. Trong vách núi lần nữa trở nên tĩnh mịch, sau đó một mảnh xôn xao. Tiết Vịnh Ca miệng mở rộng, nói không ra lời. Ngọc Sơn sư muội hai tay nâng mặt nhìn xem Tĩnh Cửu, như si như say. Triệu Tịch Nguyệt liền giật mình, nhìn về phía hắn mặt, cảm thấy mình càng ngày càng xem không hiểu gia hỏa này. Tĩnh Cửu thế mà cũng tuyển thần Mạc Phong. Mọi người chấn động vô cùng, nghĩ thầm hôm nay đến tột cùng là thế nào. Hoàng hôn thâm trầm, thần Mạc Phong đón trời chiều, mây mù cực mỏng, gần như không có, trong núi rừng cây cùng cảnh vật phi thường rõ ràng, hết thảy nhìn xem đều phi thường bình thường, có ít đường núi thông hướng đỉnh núi, qua sườn đồi nhìn hơi hung hiểm, nhưng đối người tu đạo tới nói không có cái gì độ khó. Những thứ này chỉ là giả tượng. Cảnh Dương chân nhân sau khi phi thăng, thần Mạc Phong phong cấm, trừ phi Thanh Sơn đại trận mở kiếm mạch mới, không phải căn bản là không có cách mở ra, chớ đừng nói chi là tiến vào. Triệu Tịch Nguyệt muốn tới thần Mạc Phong thừa kiếm, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Vị Thích Việt Phong trưởng lão kia nói ra, chỉ cần các ngươi có thể leo lên đỉnh núi, tìm tới Phất Tư Kiếm, liền sẽ thừa nhận các ngươi nối lại Cảnh Dương chân nhân truyền thừa. Triệu Tịch Nguyệt gật gật đầu. Quá Nam Sơn nói ra, sư muội, có vấn đề liền lui ra đến, chớ có ngoan cố. Cố Hàn nhìn nàng nói ra, làm gì như thế cậy mạnh, tóm lại hết thảy cẩn thận. Triệu Tịch Nguyệt nói với Quá Nam Sơn, đa tạ sư huynh lúc trước nói kia lời nói, bất quá coi như thất bại, ta hẳn là cũng sẽ không đi Lưỡng Vong Phong, thật có lỗi. Vừa rồi Quá Nam Sơn nói kia lời nói, chính là muốn vì nạn lưu đầu đường lui, cũng đã nhận được trưởng môn đại nhân tán đồng. Còn nguy hiểm. Có trưởng môn đại nhân cùng nhiều như vậy Thanh Sơn Tông cao thủ tự mình nhìn xem, Cảnh Dương sư thúc tổ lưu lại cấm chế lại như thế nào lợi hại, tin tưởng Triệu Tịch Nguyệt cũng không trở thành Hương Tiêu Ngọc vẫn tại đây. Kỳ thật. Ngươi thật có thể sẽ chết. Tĩnh Cửu ngẩng đầu nhìn trong hoàng hôn an tĩnh Thanh Phong nói, rất ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Thần Mạc Phong quá an tĩnh, cảnh vật quá rõ ràng. Vô luận quái sườn núi vẫn là rừng rậm ở giữa đều không có bất kỳ cái gì thanh âm, phản phất đều là vật giả. An tĩnh như thế, thường thường mang ý nghĩa chân chính hung hiểm. Ta cũng nên đi lên xem một chút, ngược lại là ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói ra, đã nguy hiểm như vậy, ngươi kỳ thật không cần đi theo ta. Tĩnh Cửu nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là rất hiếu kỳ phía trên có cái gì, có người ở phía trước mở đường. Có thể tiết kiệm chút khí lực. Triệu Tịch Nguyệt không tâm tình nghĩ hắn những lời này là thật hay giả, nói ra, vậy ngươi muốn theo sát. Tĩnh Cửu, chú ý, an toàn. Mặt ao trưởng lão xoa xoa hai tay, có chút khẩn trương nói. Tĩnh Cửu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn. Liễu Thập Tuế đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng, lúc Tĩnh Cửu nhìn qua. Hắn lập tức nghiêm mặt, nhìn xem có chút đáng yêu. Tĩnh Cửu quay người cùng Triệu Tịch Nguyệt một đạo hướng phong đi về trước đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thần Mạc Phong trước có hơn 100 người. Tiết Vịnh Ca, Ngọc Sơn sư muội chờ phổ thông tẩy kiếm đệ tử đã trở lại bên khe suối, cũng đang khẩn trương chờ lấy tin tức, chỉ sợ một đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ. Đến đây xem lễ tân khách không biết là căn cứ vào lễ phép hay là thật rất hiếu kỳ, vậy mà đều lưu lại. Hai vị kia đến từ Triều Ca thành Vương Công, nhìn xem dưới đỉnh hai đạo thân ảnh kia, trên mặt mang che đậy chi không ngừng lo lắng. Vị kia Huyền Linh Tông tiểu cô nương mở to hai mắt thật to, nói ra, lúc này mới có ý tứ nha. Thủy Nguyệt Âm cùng Thanh Dung Phong các thiếu nữ đứng tại một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía dưới đỉnh. Thanh Dung Phong cùng Thần Mạc Phong cách gần nhất, giữa đỉnh núi trong mây mù có tòa lớn liễn như ẩn như hiện. Thần Mạc Phong trước người không nhiều, nhưng trận này nhiều năm chưa có thừa kiếm không biết hấp dẫn Cửu Phong ở giữa nhiều ít người chú ý. Nhìn xem phong trước hai đạo thân ảnh kia, Cố Hàn sắc mặt phi thường âm trầm, thậm chí so lúc trước Cố Thanh bị Tỉnh Cửu đánh thời điểm càng khó coi hơn. Lúc trước Triệu Tịch Nguyệt không có trả lời hắn lo lắng, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một chút, bây giờ lại cùng Tỉnh Cửu sóng vai mà đi, thỉnh thoảng trò chuyện. Hình tượng này thực sự để hắn rất là không vui, thiếu niên kia giống con rệt đồng dạng quấn lấy sư muội vì sao muốn để ý đến hắn. Quá Nam Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi. Đi vào Thần Mạc Phong trước, hoàn cảnh càng thêm yên tĩnh, bầu không khí cũng liền trở nên càng quỷ dị hơn. Ngay tại mấy trăm trượng trước trên vách đá dựng đứng có một đạo mảnh thác nước, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bóng đêm đã tới, hơi lạnh gió núi phất động lấy ngọn cây, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Tịch Nguyệt đứng tại phong trước, nhìn xem những này quỷ dị hình tượng, dần dần minh bạch nguyên nhân trong đó. Thần Mạc Phong bên trong có một tòa kiếm trận này mục đích cũng không phải là sát thương bất luận cái gì kẻ ngoại lai, chỉ là chặt đứt. Tòa kiếm trận này đem Thần Mạc Phong cùng thiên địa liên hệ chặt đứt, biến thành một tòa chân chính cấm phong. Đồng thời, tòa kiếm trận này tán phát vô số đạo kiếm ý giống sa màn, đem phong bên trong không gian cắt chém được không biết nhiều ít khối khu vực. Giữa đỉnh núi thanh âm bị giam cầm ở từng cái trong tiểu không gian, không cách nào bị nghe được. Hiện tại Thần Mạc Phong có thể hiểu thành một viên nội bộ sinh ra vô số vết trạng bảo thạch, nhìn như vẫn là một cái chỉnh thể, kỳ thật sớm đã cắt ra. Chính như Nguyên Kỳ Kình lời nói, liền xem như du giả cảnh kiếm đạo cao thủ, có thể ngự kiếm tại đại lục các nơi ở giữa tự do phi hành, lại không cách nào tại hiện tại Thần Mạc Phong bên trong tiến lên trước một bước. Triệu Tịch Nguyệt hiện tại chỉ là thừa ý cảnh giới viên mãn, làm sao có thể đăng lâm đỉnh núi? Nhìn xem bóng lưng của nàng, Tỉnh Cửu cũng rất muốn biết đáp án này. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây là nàng không cách nào làm được sự tình. Gió đêm cuốn lên trên đường núi một mảnh lá xanh, tiến vào phong bên trong. Lặng yên không một tiếng động, kia phiến lá xanh bị chặt đứt thành hơn 10 đoạn tơ mỏng, sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất. Khó trách đường núi hai bên rừng cây mặt đất phủ lên thật dày một tầng như tấm thảm nát lá, xanh vàng hai màu xen lẫn trong cùng một chỗ, rất là đẹp mắt. Những cái kia nát lá cũng đều là rơi xuống lá cây bị kiếm trận chặt đứt, tại 3-4 năm bên trong chồng chất mà thành. Còn giữa đỉnh núi trước kia liền có cây cối, thác chảy, quái thạch, thì không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần vẫn là trước kia vị trí, ban đầu bộ dáng, cho dù hơi di động vị trí, cũng sẽ không phải chịu kiếm trận công kích. Nhìn xem cái này màn hình tượng, phong người bên ngoài nhóm có chút khẩn trương. Liễu Thập Tuế khuôn mặt nhỏ hơi trắng, nắm thật chặt nắm đấm, Cố Hàn nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt rất là lo lắng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn trước mắt đường núi, nhìn thời gian rất lâu, phảng phất muốn đem Thần Mạc Phong bí mật xem thấu. Đá xanh ở giữa có đạo khe hở, đó chính là Thần Mạc Phong trong ngoài đường ngăn cách. Bỗng nhiên, nàng nhắm mắt lại, bước qua cái kia đạo tuyến. Xuy một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của nàng bên trên thêm ra một đạo vết nứt, nhìn qua tự như là bị sắc bén nhất phi kiếm gây thương tích. Vượt qua cái kia đạo tuyến về sau, nàng nhắm mắt lại xoay trái 3 bước, lại kỳ quái lui ra phía sau 2 bước, bước chân khẽ dời. Quần áo một góc bay xuống, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm, bởi vì nàng đã tiến vào phong bên trong. À, đây là có chuyện gì? Vị kia Huyền Linh Tông tiểu cô nương giật mình nói. Sư thúc của nàng cùng rất nhiều người xem hiểu. Đã dùng mắt bên tai không cách nào phán đoán kiếm ý ở nơi nào, không cách nào tìm tới kiếm trận quy luật, Triệu Tịch Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ dùng kiếm biết cảm thụ kiếm ý. Cái này đương nhiên cực kỳ mạo hiểm. Tĩnh Cửu cũng động. Động tác của hắn rất chậm, nhìn xem có chút khó chịu. Bởi vì hắn tại học Triệu Tịch Nguyệt động tác. Hắn đem Triệu Tịch Nguyệt động tác phân giải ra đến, sau đó vô cùng chính xác một lần nữa tổ hợp. Hắn xách đầu gối, vượt qua trên tảng đá cái kia đạo tuyến, sau đó xoay trái, một bước hai bước ba bước, lại lui lại, một bước hai bước. Tại làm những động tác này thời điểm, hắn làm hai lần điều khiển tinh vi, Triệu Tịch Nguyệt bị kiếm ý cắt vỡ quần áo hai nơi địa phương, đều bình yên vượt qua. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu tại trên đường núi biến mất. Thẳng đến thật lâu về sau, Thần Mạc Phong bên ngoài mới vang lên nghị luận thanh âm. Vị kia Huyền Linh Tông tiểu cô nương cảm khái nói ra, dạng này cũng được a. Không biết nàng là tại ca ngợi Triệu Tịch Nguyệt trí tuệ cùng dũng khí, vẫn là đang cảm thán Tĩnh Cửu độ dày da mặt. Lâm Vô Tri cười khổ nói ra, đầu cơ trục lợi cũng là bản sự, Tĩnh sư đệ thực sự là. Cố Hàn trầm giọng nói ra, vô sĩ. Triệu Tịch Nguyệt nhắm mắt lại tại Thần Mạc Phong trên đường núi tiến lên, khi thì quay người, khi thì lui lại, khi thì vọt lên, hành tẩu tốc độ rất chậm. Nàng vốn định nếm thử phải chăng có thể rời đi đường núi, xuyên qua những cái kia vách núi rừng rậm mà đi, nhưng không nghĩ tới vách núi ở giữa kiếm ý mật độ càng lớn, ngược lại vẫn là đường núi tạm biệt chút. Tĩnh Cửu cùng sau lưng nàng nhắm mắt theo đuôi, nàng động đến hắn liền động, nàng dừng lại hắn liền dừng lại, động tác giống nhau như đúc, nhìn xem tự như là bóng dáng của nàng, chỉ là tại một ít thời khắc sẽ làm chút động tác bên trên nhỏ bé điều chỉnh, bảo đảm mình sẽ không giống nàng như thế ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị kiếm ý cắt đến. Triệu Tịch Nguyệt trên quần áo có rất nhiều nhỏ bé vết nứt, chỉ bằng kiếm thức cảm giác kiếm ý, cuối cùng không thể nào làm được hoàn mỹ, nguy hiểm nhất một lần. Một đạo kiếm ý theo một cái nhánh cây rủ xuống, sát gương mặt của nàng mà qua cắt rơi số thân tóc đen, cũng may nàng là tóc ngắn, nhìn xem cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng nàng vành tai bên trên cái kia đạo miệng máu rất rõ ràng. Tĩnh Cửu nhìn xem phía trước nói ra, ta mệt mỏi. Triệu Tịch Nguyệt quay người nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, tĩnh dưỡng hồi phục. Thần Mạc Phong kiếm trận. Bằng kiếm ý chặt đứt không gian, liền ngay cả tia sáng đều sẽ phát sinh chiết xạ, nhưng giữa thiên địa nguyên khí mật độ y nguyên bình thường. Không biết bao lâu trôi qua, Triệu Tịch Nguyệt mở mắt, nhìn về phía y nguyên xa xôi đỉnh núi, trầm mặc không nói. Coi như có thể bằng vào thiên địa nguyên khí, tùy thời hồi phục kiếm nguyên cùng thể lực, nhưng dạng này hành tẩu, khi nào mới có thể đi đến? Một đường đi tới. Tĩnh Cửu ở phía sau nhìn xem nàng nhắm mắt lại hành tẩu tại đầy thiên kiếm ý bên trong, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một việc. Triệu Tịch Nguyệt tiến vào nội môn về sau, liền một mực tại kiếm phong bên trên tu hành kiếm ý thối thể. Nàng tại sao muốn tu hành loại này hung hiểm vô cùng đạo pháp? Chỉ là bởi vì nàng không thích bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Không, hiện tại xem ra, nguyên nhân kia rất rõ ràng. Nguyên lai. Ngươi một mực tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Đúng thế. Vì cái gì? Tĩnh Cửu là cái không nói nhiều người, cũng không giống Thanh Sơn Trấn Thủ như vậy có cực mạnh lòng hiếu kỳ, nhưng đây đã là hắn lần thứ ba hỏi vấn đề này. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không trả lời hắn, đứng dậy tiếp tục tiến lên. Sơn đạo của Thần Mạc Phong rất hẹp, hơn nữa rất cũ nát, thềm đá cao thấp không đồng nhất, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thềm đá cũng không có. Cảnh Dương chân nhân vốn không mấy khi hạ sơn, nơi này lại không có đệ tử, cứ cách mấy năm, trưởng môn mang theo trưởng lão tới Thần Mạc Phong thỉnh an cũng ngự kiếm mà đi, sơn đạo không người đi lại, tự nhiên lâu năm không được tu sửa rồi. Càng đi vào sâu trong Thần Mạc Phong, sơn đạo càng cũ nát, cấm chế kiếm trận càng thêm cường đại. Dù cẩn thận tỉ mỉ đến như thế nào, vết thương trên người Triệu Tịch Nguyệt cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi dần dần nhuộm đỏ cả áo. Kiếm ý thối thể không đủ làm cho nàng tránh né tất cả hung hiểm trong kiếm trận, cũng không cách nào hoàn toàn né tránh khỏi kiếm ý. Tĩnh Cửu chấp hai tay đi sau lưng nàng. Ta mệt. Hắn nói. Triệu Tịch Nguyệt dừng bước, khoanh chân mà ngồi, thu nạp thiên địa nguyên khí, hồi phục tinh thần. Không biết qua bao lâu, nàng mới mở mắt ra. Tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Nàng nhìn Tĩnh Cửu một cái.